Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, bái hôi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Tú Như Nguyện tiến vào phủ thứ sử. Bất quá, liên tiếp hai ngày hắn đều đang bận rộn hóa đơn, cho tới căn bản cũng không có cơ hội đi tìm Thôi Dĩnh. Bất quá, mặc dù không có thời gian đi tìm Thôi Dĩnh, hắn nhưng cũng thừa dịp cái này hai ngày thời gian, đối với phủ thứ sử một ít cách cục cái gì có biết rõ. Ngày thứ ba lúc này hắn rốt cuộc có một ít có thời gian. Mà ngay tại lúc này, hắn lặng lẽ lẻn vào đến phủ thứ sử nội nha. Nội nha là quan viên gia quyến chỗ ở. Tương đối mà nói vậy vẫn rất lớn. Hòn non bộ, hồ nhân tạo như nhau không thiếu. Ở nơi này dạng đầu mùa thu, nơi gặp vẫn như cũ là một mảnh thúy lệ. Ở nơi này thành Lâm An, thu tới là hơi trễ. Hoặc là nói, thu cảnh tới rất khuya. Thẳng đến cuối thu lúc này nơi này mới phải xuất hiện mộc lá tàn lụi. Trương Tú đã nghe ngóng Thôi Dĩnh chỗ ở. Hắn tiến vào bên trong nha sau đó, liền trực bước Thôi Dĩnh chỗ ở đình viện. Đó là một cái rất lịch sự tao nhã đình viện. Bên ngoài trên tường trồng bò tường hổ. Lúc này bò tường hổ lan tràn đúng mặt tường. Cửa tiểu viện trồng hai chậu sớm cúc. Ở nơi này đầu mùa thu đã lái ra hoa cốt đóa. Trương Tú là chuẩn bị lặng lẽ tiến vào tiểu viện đi tìm Thôi Dĩnh. Bất quá vừa lúc đó, hắn đột nhiên nghe được trong tiểu viện mặt có thanh âm. Hắn vội vàng vọt đến một bên, xuyên thấu qua kẽ hở nhỏ đi vào trong nhìn quanh. Hắn liền thấy được mình hồn khiên mộng vòng Thôi Dĩnh. Thấy Thôi Dĩnh lúc này, Trương Tú nội tâm một hồi kích động. Thiếu chút nữa thì phải xông tới. Đó là hắn suy nghĩ thật lâu đã lâu người phụ nữ à. Hôm nay người phụ nữ này ngay tại hắn trước mắt. Hắn chỉ cần xông tới là có thể thấy được nàng. Nhưng mà hắn không nhịn được. Bởi vì là trong tiểu viện mặt còn có một người. Hắn cho là Mộ Dung Kiệt. Bất quá bởi vì là tầm mắt duyên cớ, hắn chỉ có thể nhìn được Thôi Dĩnh. Lúc này Thôi Dĩnh đã người phụ nữ gả cho người. Nàng so với trước kia nhìn như càng thêm phong vận rất nhiều. Trương Tú nhìn, thanh âm bên trong đứt quãng truyền ra. Kiệt Nhi gần đây đối với ngươi có tốt không? Nghe nói như vậy, Trương Tú sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ nguyên lai người ở bên trong không phải Mộ Dung Kiệt, mà là Mộ Dung Cường. Bất quá hắn rất kỳ quái. Mộ Dung Cường tới nơi này làm gì? Rất nhanh, Thôi Dĩnh thanh âm truyền tới. Tướng công khá tốt. Mộ Dung Cường cười hắc hắc. Phương diện kia vậy khá tốt. Thôi Dĩnh dừng một chút, nói, không hiểu công công nói cái gì. Lúc này, Mộ Dung Cường đột nhiên tiến lên kéo lại Thôi Dĩnh tay. Ngươi sẽ không biết, vậy Kiệt Nhi buổi tối có thể thỏa mãn ngươi, nếu không công công giúp ngươi một chút. Mộ Dung Cường thanh âm mang tà cười. Thôi Dĩnh lập tức bắt đầu giãy giụa. Công công, mời ngươi tự trọng, không nên như vậy. Tới mà, công công ta thích ngươi rất lâu rồi. Từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc này ta thích. Biết tại sao ta muốn thay Kiệt Nhi hướng ngươi cầu hôn sao? Bởi vì là ta thích ngươi à? Không muốn, không muốn. Trong tiểu viện thanh âm đứt quãng truyền tới. Trương Tú sau khi nghe được, nhất thời chắt lưỡi tức giận. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Cường lại là súc sanh như vậy, lại muốn bái hôi. Hắn không nghĩ tới Thôi Dĩnh gả cho Mộ Dung Kiệt lại là bởi vì là Mộ Dung Cường coi trọng hắn. Hắn càng không nghĩ đến chính là ở người dân trong miệng thanh thiên lại làm cho ra chuyện như vậy. Thôi Dĩnh cầu xin tha thứ tiếng càng ngày càng nặng, nhưng hắn hiển nhiên đã có điểm không bị khống chế. Nàng rốt cuộc là một người phụ nữ, nơi đó là Mộ Dung Cường đối thủ. Rất nhanh, nàng cũng sẽ bị Mộ Dung Cường hoàn toàn điều khiển. Không được, không được, Trương Tú rất tức giận. hắn biết không có thể để cho Mộ Dung Cường được như ý. Có thể hắn lý trí lại nói cho hắn, nếu như hắn xông ra ngoài, mình có thể thì sẽ nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp xông đi vào. Súc sinh, buông ra cái cô gái đó. Trương Tú vọt vào lúc này Mộ Dung Cường đã bỏ đi Thôi Dĩnh áo quần. Thôi Dĩnh trên gương mặt chảy hai hàng nước mắt. Mà khi nàng nhìn thấy Trương Tú lúc này hắn đột nhiên sững sờ một chút. Bởi vì là nàng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp phải Trương Tú. Hắn đột nhiên nghĩ tới cùng Trương Tú sơ quen biết. Khi đó nàng đi theo mình phụ thân buôn bán. Có một ngày ở trên đường chơi, bị một cái tên móc túi theo dõi. Cái đó tên móc túi đang trộm hắn đồ lúc này bị một người cho gọi lại chặn lại. Người này chính là Trương Tú, mà từ một khắc kia bắt đầu, nàng liền đối với Trương Tú có hảo cảm. Sau khi tiếp xúc, lại là không thể tự kềm chế, tư định liền suốt đời. Nhưng mà để cho nàng tuyệt đối không có nghĩ tới là trở lại thành Lâm An sau đó, lại bị Mộ Dung Cường cho cầu hôn. Mộ Dung Cường là thứ sử, hơn nữa còn uy hiếp bọn họ Thôi ra. Không có cách nào, hắn phụ thân mới đem nàng gả cho Mộ Dung Kiệt, mà Mộ Dung Kiệt thân thể không tốt, bệnh thoi thóp, mình công công liền thường xuyên tới quấy rầy mình. Nàng rất khổ não, một lần muốn tìm cái chết. Ngày hôm nay, Mộ Dung Cường rốt cuộc không nhịn được sẽ đối nàng động thủ. Mà ở nàng nhất nguy hiểm nhất lúc này Trương Tú một lần nữa xuất hiện. Nàng cho là ảo giác. Lúc này, phủ thứ sử nội nha, Trương Tú làm sao có thể sẽ xuất hiện đâu. Nhưng ngay khi hắn cho là ảo giác lúc này Trương Tú đã đột nhiên vọt tới. Một cước đem đang xé Thôi Dĩnh quần áo Mộ Dung Cường đá lật trên đất. Trương Tú quá nổi giận, tức giận hận không thể giết Mộ Dung Cường. Cho nên hắn một cước này lực đạo rất lớn, Mộ Dung Cường nhất thời bị đá bối rối. Hắn nhưng mà thành Lâm An thứ sử à, ai dám đá hắn, hơn nữa còn là ở nơi này nội nha trong. Có thể ngày hôm nay, thật thì có một người đá hắn, hơn nữa còn đá hắn cả người đau đớn. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Cường liền phản ứng lại, hắn thấy được người trước mắt sau đó, nhất thời tức giận, Trương Tú, người thật lớn mật, một cái nho nhỏ phòng thu chi tiên sinh. Lại dám như vậy vô lễ. Mắng to một tiếng sau đó, Mộ Dung Cường thì phải bò dậy. Nhưng lúc này Trương Tú bay lên một cước, liền lại đem Mộ Dung Cường đá ngã xuống đất. Lần nữa đá lộn mèo Mộ Dung Cường. Sau đó Trương Tú kéo Thôi Dĩnh chạy. Nếu như Thôi Dĩnh qua hạnh phúc, hắn còn không sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay Thôi Dĩnh gặp Mộ Dung Cường xúc xanh như vậy, vậy nàng qua thật là liền thì sống không bằng chết à. Như vậy hắn muốn giải cứu Thôi Dĩnh, mà khi đó Thôi Dĩnh lại không có phản kháng, thì thật như vậy đi theo hắn chạy. Hắn chỉ là một sách sinh, nhưng ở một khắc kia, hắn nhưng là Thôi Dĩnh trong suy nghĩ anh hùng. Chẳng qua là ngay tại bọn họ hai người như vậy chạy lúc này, Mộ Dung Cường đã từ phía sau đuổi theo. Người đâu? Người đến, đem cái này hai cái gian phu sao sao bắt lại cho ta. Mau bắt lại cho ta. Cái này một đôi cẩu nam nữ à? Mộ Dung Cường trả đũa, rất nhanh liền cho Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người định một cái tội danh. Mà Mộ Dung Cường la như vậy liền một tiếng sau đó, phủ nha nha dịch lập tức liền vọt ra, đem Thôi Dĩnh và Trương Tú cản liền đứng lên. Bọn họ thấy Trương Tú lúc này sững sốt một chút, bọn họ có chút khiếp sợ, bởi vì là bọn họ không nghĩ tới, cái này mới tới phủ nha hai ngày phòng thu chi tiên sinh, lại lớn như vậy bản lãnh, hai ngày à, liền đem bọn họ thiếu phu nhân cho dễ chạy, bản lãnh này, bọn họ thật là có điểm tự thẹn không bằng, lợi hại à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https